1100, đâm nàng một đao đặc quyền. Chủ trị y sư cùng y tá trưởng cũng sau đó chạy tới, các thầy thuốc vây quanh Bạch Diễm Ni thảo luận bệnh tình, cũng nhắc nhở Lưu Húc một ít chú ý sự hạng. Khi biết bệnh vào là vì bắt đào phạm thụ thương, chúng người trở nên động dung, phía trước là vì ở phó trước mặt viện trưởng biểu hiện, mà hiện tại thì là chân tâm thật ý muốn trợ giúp Bạch Diễm Ni khôi phục. Cảnh sát bên trong có bại hoại, nhưng nếu như không có cảnh sát, cái này cái thế giới tất nhiên hỏng bét. Cảnh sát tiền lương thật là nộp thuế vào tiền, nhưng mỗi tháng mấy làm đồng tiền, đã không phải bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm việc động lực, cũng không phải để bọn họ chịu chết lý do. Trọng chứng tăng mạnh hộ lý bệnh phòng không thích hợp lưu nhiều lắm vào, bình thường chỉ trừ một ngôi nhà thuộc, những người khác chậm rãi ly khai, Lưu Húc ở chỗ này nhìn. Hà Trường Hùng mấy ngày này một mực thiếu y y viện, cực kỳ nhiều đồ vật đều tin tưởng, nói hắn sẽ cho người mua cái bô, tắm rửa đồ dùng các loại dụng cụ, hộ công cũng sẽ chọn tốt nhất. Thừa dịp Bạch Diễm Ni ngủ say, Lưu Húc nhìn lướt qua phòng bệnh, tất cả đều là trọng thương bệnh vào, nghiêm trọng nhất người thậm chí bị cắt, cả cái phòng bệnh bầu không khí phi thường kiềm nén. Không bao lâu, Bạch Diễm Ni thanh tỉnh, nàng thoáng ngẩng đầu, quan sát phòng bệnh, nhìn thoáng qua Lưu Húc, trong mắt lóe lên vẻ áy náy, sau đó lại toát ra vẻ thống khổ, quay đầu, không nhìn tới Lưu Húc. "Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói với ta." "Có cần hay không thông báo thân thích của ngươi?" Lưu Húc hỏi. Bạch Diễm Ni vội vàng nói, "Đừng, ba mẹ ta đều ở ngoại địa, ta không muốn để cho bọn họ lo lắng, chờ ta xuất viện lại nói cho bọn họ." "Tốt." "Khác biệt cần không?" Lưu Húc nhẹ giọng hỏi. "Không có." Bạch Diễm Ni nghiêng đầu, hay là không dám xem Lưu Húc. "Hôm nay cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ngươi một mực đình tốt, là ta không tốt, hiện tại ta chính thức xin lỗi ngươi." Lưu Húc cuối cùng là cái đại nam nhân, lúc này muốn thoải mái Bạch Diễm Ni, bị chút ủy khuất không sao cả. Bạch Diễm Ni mang theo hổ thẹn ý, nhẹ giọng nói ra, "Ta là cảnh sát, bảo hộ nhân dân là trách nhiệm của ta. Trước đây không phải của ngươi sai, là ta vẫn hiểu lầm ngươi, nghĩ đến ngươi không phải người tốt, có thể hôm nay mới biết được, ta trước đây trách oan ngươi." "Lưu Húc, xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao?" Lưu Húc không có nghĩ tới cái này cố chấp cảnh hoa cư nhiên chủ động thừa nhận lệch lạc, mỉm cười nói, "Ta tha thứ ngươi, ngươi cũng muốn tha thứ ta, chúng ta nhận thức lại một cái." "Chào ngươi, ta gọi Lưu Húc, cảnh hoa ngươi thật xinh đẹp, ngươi tên gì có thể ăn chung cái cơm sao?" Bạch Diễm Ni bật cười, nói ra, "Ngươi chính là không đứng đắn." Nói, quay đầu nhìn Lưu Húc, trong lòng biết Lưu Húc vì để cho nàng vui vẻ cố ý nói như vậy, trong ánh mắt ngấn lệ lóe lên, có cảm kích, có tin mừng duyệt, còn có hổ thẹn. Nhiều ngày hiểu lầm cùng oán hận chất chứa, theo Bạch Diễm Ni cười, chính thức tiêu tan thành mây khói. Lưu Húc xuất ra khăn tay đưa cho nàng, nói ra, "Ngươi xem, ngươi cười lên nhiều xinh đẹp, đừng cả ngày nghiêm mặt. Ta nhớ được ngươi thích ăn sầu riêng, trong phòng bệnh không có thể ăn thứ mùi này lớn, ta nghĩ biện pháp lộng hai khối sầu riêng thịt dẫn tới, không cho bọn họ ngửi được. Còn có cây xoài cùng anh đào, không biết anh đào hiện tại có hay không?" Bạch Diễm Ni trong mắt vốn là có nước mắt, nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, bụng mặt thất thanh khóc giống. "Đừng khóc ga." Lưu Húc vội vàng đưa qua khăn tay. Bạch Diễm Ni trung quy không phải bình thường nữ nhân, khóc trong chốc lát cực kỳ mau dừng lại, một bên trà lau nước mắt, một bên nói ra, "Lưu Húc, xin lỗi. Ngươi ngay cả ta thích ăn cái gì đều nhớ như thế tinh tường, đối với ta tốt như vậy, ta nhưng vẫn coi ngươi là phần tử xấu đề phòng. Xin lỗi coi như ta hạ xuống tàn tật, cũng sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi, báo đáp ngươi ân cứu mạng." Nói đến chỗ này, Lưu Húc kỳ thực có điểm vấn tâm hổ thẹn, nếu là hắn thực sự xuất thủ, Bạch Diễm Ni căn bản sẽ không thụ thương. "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không hạ xuống tàn tật." Lưu Húc an ủi. Bạch Diễm Ni than nhẹ một tiếng, lau sau cùng nước mắt, nói ra, "Ngươi không cần an ủi ta, ta là cảnh sát, dạng gì vết thương chưa thấy qua viên đạn đánh vào xương thủy, không có cắt đã là kỳ tích, về sau này chân coi xong. Ta không thể không từ chức, lại không khác địa phương đi, ngươi nguyện ý tiếp tục để cho ta cái này người quẹ ở chỗ của ngươi ở một thời gian ngắn sao?" "Đương nhiên nguyện ý, muốn ở bao lâu, ngươi còn không dùng làm gia vụ." Lưu Húc mỉm cười nói, "Ngươi thật là người tốt." Bạch Diễm Ni nở nụ cười, đột nhiên lộ ra vẻ ưu hoán, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Ta thực sự là mắt bị mù, tại sao phải coi trọng Du Trạch Hóa loại người như vậy?" Lưu Húc vừa nghĩ Du Trạch Hóa liền tức lên, nhịn không được nói ra, "Còn có thể vì sao? Sao ngươi cái dạng này đầu óc toàn cơ bắp chỉ biết công tác không hiểu nói chuyện yêu đương nữ nhân, hắn còn không có một lừa gạt một cái, có hai cái lừa gạt một đôi, còn phải hỏi vì sao ngươi luôn nói chúng ta nam nhân háo sắc, nữ nhân các ngươi giống nhau trông mặt mà bắt hình dong." Bạch Diễm Ni nhất thời trợn tròn đôi mắt, có thể tưởng tượng phía trước các loại, than khẽ, nói ra, "Ngươi nói không sai, ta là bị bề ngoài của hắn cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa, về sau ta sẽ không lại phạm giống nhau lệch lạc." ta quyết sẽ không cho nữa nam nhân cơ hội từ phía sau lưng đâm ta một đao. Câu nói sau cùng là từ trong hàm răng nặn đi ra. Lưu Húc nghe có điểm rét run, Bạch Diễm Ni Bưu Hãn hắn là biết đến, trực tiếp quất lãnh đạo lỗ thai, bình thường nữ nhân tuyệt đối không dám làm. Một lát sau, Bạch Diễm Ni nghiêng đầu, thấp giọng nói ra, ngươi còn có đâm ta một đao đặc quyền, ta sẽ không trách ngươi. Đâm nàng một đao đặc quyền nghe Bạch Diễm Ni như vậy nghĩa khác no y tử, Lưu Húc sắc mặt cổ quái. Thuốc tê dần dần mất đi hiệu lực, Bạch Diễm Ni giật mình, nhíu mày, trong miệng nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Để ngươi nói ta dường như thực biết hại ngươi tựa như, đưa tay qua đây. Lưu Húc nói rằng, Bạch Diễm Ni sửng sốt một chút, không phải minh bạch nguyên nhân, nhưng vẫn là đem bàn tay đến Lưu Húc trước mặt, trong lòng đối với hắn đã có chủ cột tín nhiệm. Lưu Húc nắm Bạch Diễm Ni tay, đưa vào một chút nguyên khí, đến Bạch Diễm Ni hai nơi vết thương, kết thành nguyên khí vong khốn tỏa bệnh khí, gồm sau cùng nguyên khí đưa vào Bạch Diễm Ni xương thủy, trợ giúp nàng trị hết, cũng tiêu trừ của nàng đau đớn. Bạch Diễm Ni là bác kích chủ cho thuê nhà, đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, nguyên khí lưu động liền phổ thông nhập đô có cảm giác của nàng càng rõ ràng. Đau đớn nhanh chóng tiêu thất, Bạch Diễm Ni vành mắt vừa đỏ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.